Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 8, vô tín bất lập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca ở cùng xinh đẹp tỷ tỷ thủ hạ làm trâu làm ngựa cùng ở hối lỗi các tiếp tục tối tăm không mặt trời chép đan huấn ở giữa do dự hai giây ạ ca kia, lưu ly mộc. Cố bội cửu nói, người cũng không dùng tham gia khảo thí, vì sao còn muốn lưu ly mộc? Vì sao không tham gia khảo thí cũng không cần lưu ly mộc rồi? Trắng bóng bạc a cố bội cửu hiển nhiên không biết mình cái nào chữa dẫm lên tiểu tử này chân đau, lời này vừa nói ra, mắt thấy lập tức trợn tròn trong mắt. Làm sao không tham gia khảo thí, ai không tham gia khảo thí rồi, sao có thể không tham gia khảo thí đâu, như vậy không bày rõ ra ta bằng vào sắc đẹp đi cửa sau sao. Ta Hạ Vô Ngâm đi đến đang ngồi đến thẳng, sao có thể bị người ta nhìn như vậy đâu. Lại nói, lưu ly mộc không phải bạc a cố bội cửu, đây mới là trọng điểm đi. Hạ ca tựa hồ không biết ra mặt dày cái này ba chữ là thế nào viết. Đại sư tỷ, ngài cũng đã nói đan phong đệ tử vô tín bất lập. Không có chữ tín thì không đứng được ở đời, ngài nói thật. Có phải hay không ngấp nghé sắc đẹp của ta? Chấm, cố bội cửu im lặng thật lâu, khó được nghiêm túc đánh giá trước mắt vị này tự xưng là sắc đẹp gia thân, đi đến đang ngồi đến thẳng, sợ bị người dơ bẩn trong sạch. Thiếu niên nhanh nhẹn, tóc đen giống nhau, tất cả đan phong đệ tử giống như khoác dưới, ở đuôi tóc thắt một cây dây cột tóc, chỉ là đan phong đệ tử luôn luôn lấy màu đỏ làm tiêu chí, lấy thân mang đan phong tố y làm vinh, liền là chỉ có thể xuyên áo gai ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở đuôi tóc buộc màu đỏ dây cột tóc lấy đó đan phong đệ tử thân phận, chỉ là cũng không biết vị này là đặc lập độc hành, hay là làm theo ý mình. Dây cột tóc của người khác là hồng, vị này là lục. Bởi vì là ở đuôi tóc buộc, khuôn mặt hai bên biếng nhác rủ xuống hai lọn tóc, một thân ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn vải thô áo gai, bên hông ngược lại là như công tử văn nhã giống như treo một khối hình rồng ngọc bội, kết quả hình rồng ngọc bội phải xưng tựa như là bị cái gì gặm được giống như không biết tung tích, lúc đầu duy nhất được cho có thể xưng đạo địa phương, cũng bởi vì kia thiếu nửa cái sừng, cũng biến thành một lời khó nói hết. Người ta là treo một khối Mỹ Long Ngọc bội tựa như một vị đẹp công tử, vị này rồng đeo giống như là nhặt tới, một bộ trông mèo vẽ hồ, kết quả học thảm không nỡ nhìn ngốc bộ dáng. Duy nhất miễn cưỡng có thể thấy cũng chỉ có một trương mi thanh mục tú, nhưng quăng ra đến trong đám người liền không tìm ra được mặt. Con mắt có điểm giống mèo, trợn to có chút điểm đạm đáng yêu hương vị, lúc đầu nhìn không ra cái gì, nhưng nhíu lại mắt liền sẽ sống sờ sờ hiện ra mấy phần mèo con giống như rào hoạt. Hạ ca bị nàng dò xét khó chịu, nàng hừ hừ vài tiếng, cường điệu. Dù sao ta không phải loại kia bằng vào sắc đẹp đi cửa sau người. Cố bội cửu trầm ngâm nửa ngày, cấp ra một câu lời nói thật. Hạ công tử ăn ngay nói thật, ta chưa từng từ trên người ngươi nhìn ra nửa phần sắc đẹp. Vì nổi bật ra nàng là coi hắn là thành một cái nam nhân, mà không phải xem như một người đệ tử hoặc là một đứa bé, cố bội cửu còn cố ý dùng kính xưng. Vốn cho rằng lời ấy đã ra, vị thiếu niên này sẽ hơi thụ đả kích. Nghĩ đến đây, cố bội cửu hơi có bất an, thậm chí đều ở trong lòng bắt đầu ấp ủ một chút an ủi lời của hắn. Kết quả nàng còn đánh giá thấp đối phương vô sỉ trình độ. Hạ ca một mặt đau lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư thì ta biết ta dáng dấp đẹp mắt, ngài cũng đã nói, đan phong đệ tử vô tín bất lập. Không có chữ tín thì không đứng được ở đời, ngài tội gì che giấu lương tâm nói loại này nói láo đâu. Cố bội cửu, không biết vì cái gì cố bội cửu luôn cảm thấy tiểu tử này trong câu chữ đều đang giễu cợt nàng đan phong. Vô tín bất lập, không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Đồ láo cá, nàng từ trong tay áo lấy ra một khối lưu ly mộc ném tới hạ ca bên cạnh còn sót lại lê cái bàn gỗ bên trên. Ta chưa từng nói dối. Hạ ca ánh mắt đột nhiên sáng lên, cố bội cửu liếc nhìn lại, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tiểu tử này sáng lấp lánh trong hai mắt, mắt trái viết. Nghèo khó, mắt phải viết. Phất nhanh, người như kiên trì thì được đan phong, ta không dị nghị, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cố bội cửu mặt không biểu tình, ngươi nhất định phải thi tiến đến, nếu không. Hạ ca đem ánh mắt từ lưu ly mộc bên trên thu hồi lại, cười hi hi. Nhất định phải thi tiến đến, như vậy nghiêm khắc sao? Đây là ngươi quyết định của mình. Cố bội cửu thanh âm nhàn nhạt, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi khảo thí thất bại. Một giây sau, chỉ cảm thấy một luồng sát ý mạnh mẽ bỗng nhiên quay chung quanh ở hạ ca chung quanh. Hạ ca con người có chút co rụt lại, áo gai hạ thủ theo bản năng nắm chặt, xinh xinh ngăn chặn lại bản thân mình phản kích bản năng. Thiếu nữ thanh âm lạnh lẽo, mặc kệ ngươi xen lẫn trong đan phong có mục đích gì, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ có hai con đường, lăn ra đan phong, hoặc là chép cả đời đan huấn. Phát hiện chỉ là vị đại sư tỷ này uy hiếp, hạ ca để cho mình có chút buông lòng, ho khan một cái. làm gì nghiêm nghị như vậy a, thật là, đại sư tỷ, ngươi dọa ta. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, trên mặt không có biểu tình gì. Hạ Ca tiện tay nhặt lên trên bàn lưu ly mộc, mượn áo gai tay áo lớn che giấu cấp tốc dập bản thân mình một thanh, hai mắt ửng đỏ, thanh âm ủy khuất. Ta có thể có mục đích gì a, ta cũng rất muốn thi tiến đến, cùng ta cùng nhau Diệp Trạch đều tiến đến, ta cũng rất muốn mặc vào đan phong tố y gọi hắn một tiếng sư huynh. Nhưng là ta nghèo, mà lại luyện đan cũng thật là không có thiên phú gì, đinh. Cầm tới phía sau núi lưu ly mộc, mặt ngoài chứa ủy khuất bán lấy đáng thương, nghe được hệ thống nhắc nhở, Hạ Ca tâm ở bên trong đắc chí. Xem ra là hàng thật, đại sư thì không có ghét bỏ là tăng vật vứt bỏ một lần nữa, cầm cái khác đến cho nàng. Không sai không sai, hàng thật giá thật, thăng cấp đang nhìn a, hả? Thi được đan phong, kia là cái lông tuyến, tại sao muốn thi được đi? Nàng kia lạt kê luyện đan trình độ khẳng định là thi không đi vào rồi, dù sao phía sau núi lưu ly mộc tới tay, cấp đều thăng lên, ở hối lỗi các chép cả một đời đan chuẩn mực cái gì, chỉ cần ôm chặt nam chính đùi, Diệp sư huynh cho ăn cho uống không cần đi ăn xin, ngẫu nhiên còn có thể mang nàng uống cái ít rượu, y nguyên hưởng thụ đan phong ngoại môn đệ tử năm hiểm một kim, nguyệt bổng lộc tháng tới tay, làm gì thi được đi hầu hạ người khác. Coi như phục vụ là mỹ nữ đại sư thì cũng không được a. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ mông lung đồ láo cá, luôn cảm thấy trong lòng tiểu tử này lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này Hạ Ca chảy nước mắt cá sấu, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh lốp bốp, đắc ý tương lai nhỏ tư sinh hoạt bức tranh ở trước mắt nàng vừa mới triển khai một chút xíu, liền nghe được Cố Bội Cửu gió mát như thanh khê giống như thanh âm. Không sao, Hạ Ca ngẩng đầu một cái, mông lung hai mắt đẫm lệ chính đối mặt nhà mình đại sư thì mắt đen. Hả, không sao, không sao cái gì, người nếu không sẽ ta có thể dạy ngươi, dạy đến lúc ngươi được mới thôi. Hạ Ca, dạy cái gì, Hạ Ca tạm ngừng nửa ngày, hậu chi hậu giác hỏi. Đắc ý tương lai nhỏ tư sinh hoạt bức tranh còn chưa kịp triển khai giống như liền muốn chết yểu. Đâu, mặc đan phong tố y thiếu nữ nhìn chăm chú nàng, mỗi chữ mỗi câu. Luyện đan, Hạ Ca, không, không phải, đại sư tỷ, thân là đan phong đại sư tỷ, ngài chẳng lẽ sẽ không mọi việc quấn thân? Nghiệp vụ bận rộn sao? Đến cùng là từ đâu tới Mỹ quốc thời gian dạy nàng đầu này không tiến bộ cá ướp muối a? Mục Trừng cầu ngốc, Hạ Ca ý đồ dùng thiên phú của mình dị bẩm tới khuyên phục nàng đáng sợ ý nghĩ. Đại sư tỷ thực không dám giấu giếm, ta thật sự là thiên tư ngu dốt. Cố Bội Cửu cúi người cầm lên trên mặt đất bị Hạ Ca nhất kích tất sát y mị cùng bị y mị phụ thân nữ thi, liếc nhìn nàng một cái, có ý riêng. Chớ có tự coi nhẹ mình, thiên phú dị bẩm, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngày mai buổi trưa, đến Tố Khê ta dạy cho ngươi luyện đan. Dứt lời, liền quay người hướng phía môn phương hướng đi đến. Đại sư thì đưa lưng về phía nàng, Hạ Ca ra mặt hơi có chút cứng ngắc, đại sư thì, nàng giống như, bại lộ chút cái gì, tiểu khôi thực lực trinh sát. Áo gai tay áo lớn lướt qua trên mặt bàn tản mát phiến gỗ, Hạ Ca có chút nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Cố Bội Cửu bóng lưng, sâu hắc mâu bên trong lóe lên một vòng hồng quang. Đưa lưng về phía nàng, tựa như là cái gờ yêu ta ết người cơ hội, đinh. Thực lực trinh sát, tính danh Cố Bội Cửu, thân phận, đan phong đại đệ tử, tuổi tác 16, thực lực cứ đánh giá SS. Mỹ mạo SSS, thân cao 178, vũ khí, không biết, cụ thể giai vị, không biết. Cụ thể kỹ năng, không biết, hồn phách kiểm trắc, nhỏ tích, trục trặc tích, Hạ Ca, quả nhiên là kê hệ thống, trinh sát một chút đối phương số liệu thế mà lại còn ra trục trặc mất mặt hay không, đinh. Hồn phách kiểm nghiệm thất bại, trở xuống là số đã biết đúng ra so kết quả. Túc chủ chú ý kiểm tra và nhận, chờ một chút so sánh kết quả là không muốn đưa ra túc chủ. Tuổi tác 13, đẳng cấp 10, giai vị, khôi lỗi học đồ, thực lực cứ đánh giá E, mỹ mạo. Trước mắt không, xấu, thân cao, 156, kỹ năng, quỷ ảnh mê tung, nhiếp hồn đoạt phách, một kích tất trúng, vũ khí, không, đối phương những số liệu khác thiếu thốn, không cách nào so sánh. Hệ thống 10 phần chi kỷ, số liệu đồ là lục sắc ngay tại Cố Bội Cửu bên người kia thảm không nỡ nhìn so sánh ngay tại cùng một tấm bản đồ bên trên, để cho người ta nghĩ xem nhẹ cũng không được. Nhưng cái này còn chưa tính, nhất làm cho Hạ Ca cảm thấy đâm tâm chính là những chữ khác đều là lục sắc. Chỉ có mỹ mạo cùng thực lực kia một cột là màu đỏ, mà lại to thêm. Trên thực lực là nàng e cùng đối phương song S tàn khốc so sánh, mỹ mạo bên trên là nàng. Không, cùng đối phương 3S cường thế nghiền ép, Hạ Ca, lạt kê hệ thống, mỹ mạo phía sau không còn chưa tính, dấu ngoặc xấu là cái gì lạt kê đồ chơi. Nàng xấu sao, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ấm áp nhắc nhở túc chủ, làm đến nơi đến chốn, tinh thần đại hải, xin chớ xúc động, lượng sức mà đi. Oán thầm về oán thầm, mặc dù cảm thấy người so với người làm người ta tức chết, hạ ca hay là cấp tốc đoán chừng một phen bản thân mình cùng trước mắt vị này mang theo y mị đại sư thì thực lực cùng. Nhất kích tất sát khả năng cùng vì thế sẽ sinh ra hậu quả. Không hề nghi ngờ, vị này không hàng đại sư thì đã bắt đầu hoài nghi mình. Hoài nghi nàng cái gì cũng không trọng yếu, nhưng nàng bắt đầu chú ý mình, đây là sự thật. Mà đã bắt đầu bị chú ý, hệ thống để nàng tu luyện khôi lỗi thuật bị phát hiện phong hiểm không thể nghi ngờ liền lớn vô số lần. Tu luyện khôi lỗi thuật loại chuyện này nếu như bị người bị phát hiện kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi lỗi thuật ở mảnh này phong nguyệt đại lục là bị tuyệt đối cấm chỉ cấm thuật. Vị đại sư thì này mới 16 tuổi, liền có được có thể bị hệ thống định giá cấp SS thực lực, hạ ca có chút bất đắc dĩ méo một chút đầu. Quả nhiên nàng bình mới trang rượu cũ, không sánh bằng thiên tài gia thiếu niên. Khó trách tại hậu sơn thua thảm liệt như vậy, bất quá tiếp tục manh hỗn quá quan ở vị thiên tài này đại sư thì thủ hạ làm trâu làm ngựa nói giỡn chọc cười thận trọng từng bước như dẫm trên băng mỏng, hay là hiện tại ra tay ám sát lưu lạc thiên nhai. Cấp E thực lực đối đầu cấp SS vốn là không có phần thắng chút nào, nhưng là nàng có tất sát kỹ cũng không phải là không được. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, hay là hại lớn hơn lợi. Hạ Vô Ngâm, thiếu nữ mang theo y mị, bước chân ngừng lại đến, y nguyên duy trì đưa lưng về phía tư thế của nàng, gió mát âm thanh âm vang lên. Hạ ca nao nao, nhớ kỹ, đan phong đệ tử, vô tín bất lập. Không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Tuy nặng nhưng, mông lung ánh trăng phủ xuống một chật vật chiếu đến thiếu nữ kia ngoái nhìn tới như vẽ mặt mày. Ta cũng hy vọng mỗi một người đệ tử, đều có thể sống thành mình muốn bộ dáng. Cách chương.